Truyện cổ tích Việt Nam. Bạch Tuyết và Hồng Nhung. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng trong một thị trấn nhỏ, có một người phụ nữ sống cùng hai cô con gái. Tên họ là Bạch Tuyết và Hồng Nhung. Bạch Tuyết là một cô gái nhút nhát và tốt bụng, còn Hồng Nhung thì hoạt bát và ham vui. Cô bé thường tìm kiếm xung quanh để bày trò tinh nghịch nối tiếp nhau. Cẩn thận đó Hồng Nhung, đừng chạy nhanh quá. Con ổn mà mẹ, con sẽ ổn. Mẹ và chị đã bảo em rồi mà. Hằng ngày, Bạch Tuyết và Hồng Nhung sẽ giúp đỡ mẹ làm công việc gia đình. Vào cuối ngày, người mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho các cô bé nghe. Họ cứ sống như vậy ngày qua ngày cho đến khi mùa đông tới, khi mà mọi thứ trở nên thú vị hơn. Một đêm nọ, bà Quai đang đọc truyện cho các cô bé nghe, thì họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Cả ba đều giật mình. Họ sợ sệt ngó nhìn vào chiếc cửa. Họ sợ rằng có ai đó đang đứng ở bên kia cánh cửa. Đừng sợ các con yêu, chắc hẳn là có người du khách nào đó cần chỉ đường mà thôi. Mẹ sẽ ra xem sao. Không mẹ ơi, con sẽ đi cho. Không, ôi trời, cái gì vậy? Không, ôi trời, cái gì vậy? Xin đừng la lên nữa, tôi chỉ là một con gấu thôi. Xin hãy yên lặng, tai tôi đang đau lên rồi. Tôi cần giúp đỡ. Tôi lạnh và đói quá đi. Cả ba ngừng la hét khi nghe gấu nói. Nó không giống như các con gấu khác, giọng nói của nó rất dịu dàng. Chúng tôi xin lỗi, xin mời vào. Cả ba nhìn con gấu và để nó vào trong nhà. Người bạn phủ đầy tuyết kìa, hãy để tôi phủi tiết cho. Đừng, xin đừng. Ôi không, hai cô tệ quá. Không, không, không, không. Đủ rồi đó hai đứa. Hãy để nó uống chút gì ấm nóng, lấy cho nó cái chăn đi, Hồng Nhung. Vào đêm đó, một tình bạn đã được thiết lập. Một tình bạn trải qua suốt cả một mùa đông dài. Mỗi ngày, gấu đều đến thăm nhà họ và mang theo quà tặng. Họ chia sẻ hơi ấm từ lò sưởi, đọc truyện cho gấu nghe. Cả hai cô bé đều yêu quý nó. Rồi thời gian trôi qua, mùa đông đã kết thúc. Đã đến lúc gấu phải đi rồi. Nếu không phải vì lời nguyền, tôi đã không gặp được hai bạn. Bạn nói gì vậy? Lời nguyền nào? Bạn không phải ra đi, bạn có thể ở lại với chúng tôi. Tôi phải đi thôi. Cảm ơn vì mọi điều mà các bạn đã làm, nhưng giờ thì mùa đông đã hết và tôi phải ra đi. Rồi nó ra đi, để lại những người bạn mà nó rất yêu quý. Mấy ngày sau, Bạch Tuyết và Hồng Nhung đi vào rừng tìm những trái cây chín mọng và lượm củi. Đột nhiên, hai chị em giật mình bởi vì những tiếng la từ phía trước. Hai chị em đi theo tiếng kêu và thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một tên lùn với bộ râu dài đang kẹt dưới một thân cây đổ, đang tức giận nhảy lên nhảy xuống và hét lớn lên. Bộ râu ngớ ngẩn và cái cây chết tiệt này, đừng đứng đó mà ngó đăm đăm nữa. Hãy đến đây nhanh lên và giúp ta thoát ra đi nào. Hai chị em ném giỏ đồ xuống rồi cùng nhau cố gắng nâng cái cây lên, cố hết sức kéo và nâng nó lên. Hai chị em đã cố hết sức mình. Cả hai đành bỏ cuộc. Đột nhiên, Hồng Nhung nảy ra một sáng kiến. Tên lùn vẫn nhảy lên nhảy xuống cho đến khi ông ta nhìn thấy vật mà Hồng Nhung cầm trên tay. Chờ đã, ngươi nghĩ là ngươi đang làm cái gì vậy hả? Không, ngừng lại, không, đồng quý giá của ta. Hai cô gái bật cười trước thái độ của tên lùn. Họ đã giúp đỡ anh ta mà lại bị anh ta tức giận với mình. Anh ta tiếp tục kêu lên với họ, rồi biến mất vào rừng mà chẳng có một lời cảm ơn vì đã được giúp đỡ. Vào ngày hôm sau, các cô gái quyết định đi dạo gần bờ sông. Một lần nữa, họ lại nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của tên lùn mà họ đã từng gặp. Hai chị em lại chạy đến giúp anh ta thoát ra. Lần này thì bộ râu của anh ta mắc vào miệng một con cá lớn. Con cá ngu ngốc này, sao mà mày dám? Giờ thì anh lại vướng vào việc gì vậy? Các cô không thấy con cá nguy hiểm này muốn kéo tôi xuống nước luôn hả? Còn không giúp tôi đi. Bạch Tuyết và Hồng Nhung quyết định giúp cho anh ta một lần nữa. Chúng tôi không thể thắng được nó, tất cả sẽ rơi xuống nước mất. Tôi không thể giữ được nữa, tôi sẽ cắt râu của anh thôi. Tại sao cô lại cắt râu của ta? Làm sao mà ta dám trường mặt ra trước bạn bè của mình được? Chúng là những cô gái ngu ngốc mà. Cả hai chị em bật cười và bắt đầu cười vang lên. Nhưng sau đó họ nghe thấy trên một tảng đá lớn đằng sau họ, một chàng trai đang nằm dài trên đất với một vết thâm tím ở trên trán. Này, anh là ai? Anh đang làm gì ở đây vậy? Tôi là hoàng tử Adam. Tôi đang tìm kiếm em trai của mình tên là Joseph. Nó đã mất tích từ mùa đông năm ngoái rồi. Tôi là Bạch Tuyết. Và đây là em gái Hồng Nhung. Chúng tôi có thể giúp chàng tìm cậu ấy được không? Em ấy đã đi dạo trong rừng cùng với một túi đồ trang sức, nhưng trên đường đi em ấy đã mất tích. Tôi đã nhìn thấy một gã mang cái túi giống cái túi của em tôi ngày đó vậy. Khi tôi đuổi theo hắn ta thì hắn đã ếm bùa lên tôi, khiến tôi không thể thấy mình đang đi đâu nữa. Tôi ngã xuống và đập đầu vào tảng đá này. Tôi rất tiếc khi nghe điều này. Chúng tôi có thể giúp chàng. Hai cô gái hứa sẽ giúp đỡ hoàng tử. Chàng cảm thấy rất an tâm. Nhưng ngay lúc đó, cả ba người nghe thấy một tiếng gầm rú. Nó phát ra từ sâu bên trong khu rừng đằng sau họ. Cứu giới! Cả ba người nhảy lên ngựa và phi nước đại về phía tiếng kêu cứu. Họ thấy chàng lùn chạy ra khỏi một hang động khi đang bị một con gấu trượt đuổi. Hãy để cho ta yên, cứu ta với! Ôi, đó là bạn của chúng ta, gấu yêu. Tại sao gấu lại đuổi theo chàng lùn? Hoàng tử rút kiếm ra và tiến đến gần phía gã lùn và con gấu. Các cô cứ chờ đây. Đây chính là kẻ mà tôi nhìn thấy cầm túi trang sức của em tôi. Hắn phải trả giá vì tất cả những gì hắn làm. Cẩn thận nhé. Để cho ta yên nào, lấy nó đi, tất cả những báu vật mà ngươi muốn. Hãy xem lời nguyền của ngươi đã biến ta thành cái gì. Ta không chỉ muốn chỗ của cải đó. Cậu hãy để tên này lại cho tôi. Tên lùn này là dành cho tôi. Đủ rồi đó, đừng có ồn nữa. Bây giờ chính là lúc ta hiện nguyên hình đây. Các ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại ta sao? Các ngươi sẽ phải trả giá ngay bây giờ. Ôi trời, kiếm của ta. Nhanh lên, Hồng Nhung, ném kiếm cho tôi. Hãy ném kiếm cho tôi nào. Râu của hắn, hãy cắt râu của hắn. Nó chứa đựng toàn bộ quyền năng của hắn. Làm ngay đi. Trong khi tên lùn biến hình, Bạch Tuyết chạy về phía hắn với cây kéo, còn Hồng Nhung thì chạy về phía thanh kiếm. Đứa con gái ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tha cho ngươi sao? Không, Bạch, hoàng tử này ở đây. Không. Hoàng tử Adam phóng thanh kiếm trúng đích và nó đã cắt rời bộ râu của tên lùn. Khuôn mặt của tên lùn biểu hiện nỗi sợ hãi khi bộ râu rơi xuống đất, khiến hắn trở lại bộ dạng ban đầu. Đột nhiên, con gấu biến thành một vị hoàng tử đẹp trai. Hoàng tử Joseph, em trai của hoàng tử Adam. Hoàng tử Adam nhìn em trai của mình và chạy đến ôm chầm lấy em trai thật lâu. Ôi! Ta nhớ em trai của mình, thời gian đã quá lâu rồi. Em cũng nhớ anh rất nhiều. Tên lùn quỷ quyệt đã đánh cắp trang sức và ếm bùa lên em. Và em không thể đủ lời để cảm ơn Bạch Tuyết và Hồng Nhung vì tất cả những gì hai người đã làm cho em. Hoàng tử Joseph kể về lòng tốt của hai chị em đối với chàng. và hoàng tử Adam cũng vậy. Cả hai đã phải lòng hai chị em, và hai chị em gái cũng phải lòng hai vị hoàng tử. Trong đám cưới linh đình nhất trên toàn vương quốc, Bạch Tuyết đã cưới hoàng tử Adam, còn Hồng Nhung cưới hoàng tử Joseph. Vậy là Bạch Tuyết và Hồng Nhung ban đầu đã rất sợ con gấu, rồi họ đã vượt qua vẻ bề ngoài đáng sợ của nó. Câu chuyện cho ta thấy rằng bản chất của một người nằm ở trái tim họ, và sự tốt bụng cùng tình yêu thương có thể phá vỡ mọi lời nguyền trên thế giới đã ếm lên bạn.